Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Mặc Môn cơ quan thành, Doanh thị tộc trường, khiến người ta khó có thể dự liệu là thật hay giả. Nhưng mặc kệ thật giả đều không có ý nghĩa, người khác không muốn lấy ra, vậy ngươi cũng không có cách nào. Nhân hoàng, Bất Hủ Trường Thành tuy rằng biến mất rồi. Nhưng ta nghe nói Mặc gia các đời tiên hiền chế tạo ra một cái Bất Hủ Tiên Bảo. Được xưng thế gian mạnh mẽ nhất thành trì, Doanh thị tộc trưởng lời nói xoay một cái. Dẫn tới Mặc gia trên người. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt liền quái lạ. Đặc biệt Mặc gia cự tử. Sắc mặt thật không tốt. Nhìn Doanh thị tộc trưởng ánh mắt rất không quen. Không sai, Mặc gia các đời cự tử tiêu hao tâm huyết. Rèn đúc một tòa Bất Hủ cơ quan thành, không thể so Doanh thị Bất Hủ Trường Thành kém bao nhiêu. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém mơ siêu âm dương gia chủ sự nói chuyện. Hắn, càng là đem đầu mâu dẫn hướng về phía Mặc gia. Này một tòa được xưng vô địch phòng ngự cơ quan thành. Là một cái mạnh mẽ dị bảo, thậm chí có thể so với chân tiên khí. Mặc gia cơ quan thành, Lâm Giật trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhìn phía trước Mặc gia cự tử, người sau đứng lên, nhẹ nhàng chắp tay, trên mặt rất bình tĩnh, hắn chắp tay nói ra, nhân hoàng, ta Mặc gia cơ quan thành đúng là một cái mạnh mẽ bảo vật. Như nhân hoàng có lệnh, ta từ trên xuống dưới nhà họ Mặc hết thảy nội tình tiếp nghe nhân hoàng hiệu lệnh, cự tử nói quá. Lời, Lâm Giật cười xua tay, giải thích, Mặc gia cơ quan thành. Xưa nay trấn thủ thập hung nơi một trong tiên phần nguyên. Không thể nhẹ nhàng động, Mặc gia. Các đời trấn thủ thập hung nơi. Tiên phần nguyên, không thể dễ dàng nhúc nhích. Lâm Giật còn rõ ràng. Mặc gia các đời cự tử vì trấn thủ này một mảnh hung. Nhưng là tiêu hao tâm huyết của mấy đời người. Nếu là dễ dàng hơi động, như vậy hung bên trong tất nhiên muốn náo loạn. Nhân hoàng, âm dương gia có một bảo vật. Được xưng hỗn độn dị bảo, nghe đồn này một cái chung có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Thậm chí ngay cả thế giới cũng có thể bị trấn áp, Mặc gia cự tử mở miệng. Trực tiếp điểm ra âm dương gia một cái bảo vật, lời này liền đưa tới âm dương gia âm dương tử sắc mặt khó coi. Vẻ mặt đó muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc à? Nhưng cũng không thể nào mở miệng phản bác, đây là sự thực, nhìn mọi người như vậy. Lâm Giật nội tâm đột nhiên thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ đến, như muốn có một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang, như muốn có thuộc về mình trung thành nhất nội tình, vẫn là cần từ nhỏ bồi dưỡng. Chỉ có mình bồi dưỡng được đến thế lực, mới là trung thành với hắn nội tình. Ví dụ như trên địa cầu phát triển lên nhân tộc, còn có bàn cổ tộc nhân, đây mới là hắn chân chính nội tình, cho tới chư tử bách gia. Thậm chí Trung Châu nhân tộc cửu đại hoàng tộc đều không phải thuộc về sức mạnh của hắn. Cửu đại hoàng tộc chỉ thuộc về lúc trước này một đời nhân hoàng. Ví dụ như Doanh thị, bọn họ chỉ thuộc về đời trước nhân hoàng Thủy Hoàng Đế. Hiên viên hoàng tộc, đó là hiên viên nhân hoàng nội tình. Hoàng Phủ Gia, Bắc Cung Nhà, Hạ tộc, Viêm tộc đều thuộc về nhân tộc các đời khai sáng Bất Hủ cơ nghiệp này một đời nhân hoàng. Mà không thuộc về Lâm Giật, cho dù chư tử bách gia, đều không nhất định sẽ chân chính thần phục, âm dương gia, nghe đồn cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất có liên quan. Những thứ đồ này không rõ ràng còn muốn liên lụy ra bao nhiêu bí ẩn đi ra. Vừa nghĩ nghĩ, Lâm Giật nhất thời không có gì để nói. Nhân tộc chư tử bách gia, liên lụy quá to lớn. Nhân hoàng, tà âm dương gia hỗn độn chung sớm đã biến mất rồi, âm dương gia chủ nhân trực tiếp mở miệng dài. Thích, sau đó, bách gia chư tử, ví dụ như nho gia, đạo gia chờ chủ nhân trực tiếp giải thích, từng người một ít bảo vật cũng sớm đã mất đi, còn chân thực hay không? Đối với Lâm Giật tới nói không trọng yếu, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi nản lòng thoái chí. Cảm thấy cổ xưa thế lực mạnh mẽ đến đâu, đối với nhân tộc tới nói cũng chưa chắc là một loại được. Thời gian dài, lòng người thay đổi chính là một loại u ác tính. Có thể, những này gia tộc khổng lồ cùng thế lực vẫn luôn là nhân tộc nội tình. trấn thủ một phương, thế nhưng dài dằng dặc thời gian tới nay, lòng người đều là sẽ biến, nếu đều không người nào nguyện ý trấn thủ biên cương, vậy không thể làm gì khác hơn là ta mình tới làm. Các vị chậm rãi tán gẫu, ta trước tiên cáo từ, Lâm Dật đứng dậy, nói xong một câu nói này, cũng không quay đầu lại đạp không rời đi, chớp mắt liền mất tung ảnh. Còn lại Bách Gia Chư Tử cùng cửu đại hoàng tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Nhân hoàng, nói đến buồn cười, bọn họ trong lòng không hẳn liền thừa nhận Lâm Dật người này. Nói cẩn thận nghe một điểm chính là phủng giết, nói khó nghe một điểm chính là lợi dụng. Hừ, Mặc Gia cự tử hừ lạnh một tiếng, vung tay áo trực tiếp rời khỏi nơi này. Nội tâm đè lên một cơn lửa giận, rất không thoải mái, hắn vừa ra tới. Trực tiếp đuổi theo Lâm Dật bóng người, còn cái khác Bách Gia Chư Tử hắn đều lười đi để ý tới. Các ngươi mình thảo luận đi, ta Dược Nhà chỉ nhận đương đại nhân hoàng. Dược Nhà lão gia chủ đứng dậy, mang theo từng tia tức giận đi rồi. Trong lòng hắn cùng gương sáng giống như, từ Lâm Dật đến, còn có Bách Gia Chư Tử nói chuyện, cửu đại hoàng tộc nói trong lời nói hàm nghĩa cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Mọi người tâm không đồng đều, căn bản không phải chân chính muốn đề cử Lâm Dật vì là này một đời nhân hoàng. Các người dã tâm càng lúc càng lớn, có người cũng bắt đầu muốn làm nhân hoàng. Một vị trung niên đứng lên đến, hừ lạnh một tiếng, đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cuối cùng ở bát đại hoàng tộc tộc trưởng trên mặt qua lại nhìn quét. Hắn là Khương gia gia chủ, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Có người quên nhân tộc ta tôn nghiêm, có người muốn mời về đời trước nhân hoàng, có người muốn mình làm này nhân hoàng, đều cảm thấy mình có thể ngồi này một vị trí, tự rước lấy nhục, hừ, Khương gia gia chủ nổi giận đùng đùng rời đi, quăng đều không quăng mọi người tại đây một chút, để bát đại hoàng tộc tộc trưởng sắc mặt có chút lúng túng lại tức giận. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cái cuối cùng cái đứng dậy. Trầm mặc không nói, trực tiếp rời khỏi nơi này, không có người nói chuyện, kỳ thực, bọn họ đều rất rõ ràng, Bách Gia bên trong, không phải tất cả mọi người đều lòng đang nhân hoàng, dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống mạnh mẽ nội tình. Để chư tử Bách Gia có một điểm những khác tâm tư, thậm chí, cửu đại hoàng tộc to lớn nội tình, để những này nội bộ hoàng tộc sản sinh một loại khác loại tâm tư cùng niềm tin. Muốn đúc lại nhân hoàng đại vị, nhân hoàng, chờ một chút, tinh không trên, Mặc Gia cự tử tốc độ nhanh đến cực hạn, thế nhưng vẫn là không đuổi kịp phía trước một bóng người. Sốt ruột bên dưới không thể không hô lên, kỳ thực, Lâm Dật vừa ra tới không bao lâu cũng cảm giác được có người cùng lên đến. Bắt đầu không để ý, nhưng không nghĩ tới là Mặc Gia cự tử, trong lòng chính kỳ quái đây. Đối phương mở miệng, liền không thể không dừng bước lại. Cự tử, có từng có việc, Lâm Dật cười cợt hỏi. Mặc Gia cự tử trên mặt còn có chút tức giận. Hầm hừ nói ra, những người kia, đều sắp quên từng người sứ mệnh. Cảm thấy thực lực mạnh mẽ có bản lĩnh. Muốn độc lập, Lâm Dật không nói tiếp. Cười cười không nói gì. Ở trong lòng hắn, kỳ thực mặc kệ chư tử Bách Gia vẫn là cửu đại hoàng tộc. Những thế lực này đều không trọng yếu, thần phục hay không, tán thành hay không đều không có quan hệ. Hắn, có mình nội tình, có năng lực của chính mình cùng lá bài tẩy. Lâm Dật cũng không phải nhất định phải thống suốt cả nhân tộc. Hắn mục tiêu không ở nhân hoàng, mà là muốn dựa vào nhân tộc chuẩn tộc lực lượng đến phục sinh nữ hoa còn có bàn cổ. Nếu nhân tộc bên trong cửu đại hoàng tộc tâm tư bất nhất, chư tử Bách Gia lý niệm đã thay đổi, vậy thì không cần lãng phí thời gian. Lâm Dật muốn mình đi thực hiện cái mục tiêu này. Ta đại biểu toàn bộ Mặc Môn, khẩn cầu nhân hoàng đi tới Mặc Gia cơ quan thành thị sát. Gần nhất tiên phần bên kia có chút dị động, Mặc Gia cự tử nói thẳng ra mình ý đồ đến. Hắn muốn mời Lâm Dật đi tới cơ quan thành, đó là toàn bộ Mặc Gia hạt nhân, người ngoài không thể tiến vào. Chỉ có nhân hoàng mới có thể, lời này ý tư chính là, Mặc Gia thừa nhận Lâm Dật là nhân hoàng, vậy thì là một loại tỏ thái độ, kiên quyết tỏ thái độ, toàn bộ Mạc Môn, đã sớm làm ra lựa chọn. Lâm Dật lúc này mới kinh ngạc, thật lòng đánh giá trước mắt Mạc gia đương đại cự tử. Thầm nói đối phương đạt cửa vẫn đúng là có quyết đoán. Như vậy tin tưởng bọn họ ánh mắt của chính mình. Mạc gia cơ quan thành, nghe tên đã lâu, nhưng đáng tiếc vô duyên gặp lại. Nếu cự tử cố ý, vậy ta liền đi trên một nắm mơ siêu. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Cuối cùng đồng ý, mặc kệ Mạc Môn có ý đồ gì. Chính mình cũng không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Vì lẽ đó rất thoải mái đáp ứng rồi hắn mời. Mạc gia cự tử sắc mặt khẽ biến thành hỉ, không nói hai lời liền muốn mang theo Lâm Dật đi tới Mạc gia cấm địa cơ quan thành. Nhưng sau một khắc nhưng nhíu mày nhìn về phía tinh không một bên. Nhân hoàng xin chờ một chút, một vị trung niên xuất hiện, đến chính là cửu đại hoàng tộc một trong, Khương gia gia chủ, đồng thời đến còn có một ông lão, hắn là Dược nhà gia chủ, hai người đồng thời đuổi theo. Gừng chủ cùng Dược chủ tìm đến ta là có chuyện gì không? Lâm Dật không mở miệng không được hỏi dò. Đối diện, Khương gia gia chủ lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, nhân hoàng, ta Khương gia lão tổ tông muốn mời nhân hoàng một tự. Không tỏ rõ ý kiến. Hắn, để Mạc gia cự tử hai mắt hết sạch bạo tránh. Nội tâm kinh ngạc, không ngờ thân là cửu đại hoàng tộc một trong Khương gia. Dĩ nhiên cũng đặt cửa. Khương gia khi nào thì bắt đầu? Vì sao lựa chọn Lâm Dật? Việc này hắn dĩ nhiên không có nhận được tin tức. Khương gia lão tổ tông, vậy cũng là đời thứ nhất gia chủ. Phụng dưỡng Khương gia này một đời nhân hoàng. Đến vào lúc này còn chưa có chết đi. Tất nhiên là một cái già khủng bố. Ta vừa muốn đi Mạc gia cơ quan thành. Nếu là Khương lão tiền bối hắn không ngại. Chờ từ Mạc gia đi ra ta lập tức đi tới Khương gia bài kiến. Làm sao? Lâm Dật suy nghĩ một chút, nói ra quyết định của chính mình. Khương gia gia chủ vừa nghe, lập tức gật đầu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Để Mạc gia cự tử càng thêm khẳng định, này Khương gia tựa hồ cũng sớm đã làm ra lựa chọn. Nhìn Khương gia gia chủ, Lâm Dật chợt nhớ tới mình kết bạn một vị lão ca. Hắn cũng họ Khương. Hơn nữa dung mạo cùng trong huyết mạch lộ ra một luồng tương tự. Nghĩ đến Khương lão ca chính là người của Khương gia chứ. Nhân hoàng, ta Dược nhà lão tổ gần nhất tỉnh lại. Nói muốn mời nhân hoàng đi tới Dược tiên cốc tham gia trăm năm một lần chế thuốc đại hội, Dược nhà. Lão gia chủ trực tiếp mở miệng nói ra ý. Đồng dạng, Dược nhà cũng là tới mời Lâm Dật. Này liền để Lâm Dật nhìn ra một điểm cái gì. Tựa hồ mặc kệ Mạc gia vẫn là Khương gia, cũng hoặc là Dược nhà, từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú ý tới Lâm Dật. Dược tiên cốc, chế thuốc đại hội, Lâm Dật tự lẩm bẩm, nhưng nhớ tới mình nội thiên địa bên trong tiểu liên, nàng chủ nhân đời trước, tựa hồ chính là được người gọi là Dược tiên, cố gắng có thể từ Dược trong nhà bộ thu được một điểm tin tức. Lão tiên sinh yên tâm, ta đến lúc đó nhất định đi tới. Thay ta hướng về Dược lão vấn an, Lâm Dật khẽ gật đầu. Đồng ý, nếu nhân gia thịnh tình mời, không đi vậy thì không còn gì để nói. Vì lẽ đó mặc kệ thế nào, hắn đều phải muốn đi. Hơn nữa không thể làm mất đi mặt mũi. Đa tạ nhân hoàng, Khương gia gia chủ cùng Dược gia lão nhà ở cùng nhau chắp tay. Nhìn Lâm Dật cùng Mạc gia cự tử rời đi, hai người ở tinh không trên trầm mặc không nói. Hồi lâu, Dược nhà tộc trưởng mới kinh ngạc nhìn bên cạnh Khương gia gia chủ. Phảng phất đang nhìn cái gì như thế, ánh mắt kia muốn nhiều quỷ dị liền nhiều quỷ dị. Khương gia chủ, các ngươi Khương gia tựa hồ đã sớm làm ra lựa chọn. Lẽ nào các ngươi Khương gia không muốn thêm ra một vị nhân hoàng? Dược nhà gia chủ, để bên người Khương gia chủ ra mặt run run, thêm ra một vị nhân hoàng. Ngươi xác định đầu óc không gì sắt. Khương gia chủ khinh thường liền phiên. Hắn giễu cợt nói, những kia cái muốn chính mình thêm ra một đời nhân hoàng. Đều sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta cửu đại hoàng tộc vốn là không nên tồn tại. Như còn muốn thêm ra một đời nhân hoàng. Đừng nói cả nhân tộc số mệnh không đáp ứng. Chính là cái khác mấy lớn hoàng tộc đều không đáp ứng. Chư tử bách gia đều không đáp ứng chứ. nghe nói Doanh Thị gần nhất hành động liên tiếp, tựa hồ đuổi tới đại nhân tộc Thủy Hoàng có quan hệ. Chẳng lẽ đời trước nhân hoàng còn thật không có chết đi? Có thể đi, ai biết, dù sao đời trước nhân tộc Thủy Hoàng mất tích bí ẩn. Ai cũng không rõ ràng hắn đi nơi nào, hai người trò chuyện. Cuối cùng từng người rời đi, trở về bổn tộc bên trong, chờ đợi Lâm Giật đến. Cho tới Lâm Giật, giờ khắc này đang theo Mạc Gia cự tử đến một mảnh bí cảnh. Nhìn thấy Mạc Gia các đời cự tử tiêu tốn vô số tâm huyết đánh đổi chế tạo ra đến bất hủ cơ quan. Thành, nhân hoàng mời xem, vậy chính là ta Mạc Môn các đời tiên hiền tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo ra đến bất hủ cơ quan. Thành, ngoặc kép, hết chương.